Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Chúa Tể Như Mây. Tác giả, Cung Tam, nói như vậy, phụ thân biết đến so với chúng ta đều phải càng nhiều một ít. Có lẽ cũng là vì Tam Đại Ma Tôn thân chết, làm phụ thân đã không có cố kỵ, cho nên mới ngoài ý muốn tiến vào hỗn độn chi vực giữa. Cổ Dương trầm mặc một lát nói, Tử La trong mắt cũng là một mạt lo lắng, nhẹ giọng nói, chính là, đã nhiều năm như vậy đi qua, hồn ca lại chưa từng hiện thân quá, ta sợ, mẫu thân, người yên tâm đi, phụ thân lúc ấy truyền tin, ta nhớ rõ cuối cùng có một câu là trăm năm chi kỳ, đem chỉ thường thôi có lẽ đây mới là mấu chốt, ngươi là nói. Cái này hỗn độn chi vực giữa khả năng có cái gì hạn chế? Cho nên huyết đế mới có thể lâu dài không xuất hiện sao? Bạch Nhất Cốc nghi thanh hỏi. Rất có khả năng, nếu như là nam giữ cùng Trung Châu quan hệ, như vậy sẽ có chế hành Trung Châu người không thể dễ dàng tiến vào hạ giới quy củ. Nhưng là cụ thể, phải chờ ta tiến vào hỗn độn chi vực mới có thể biết. Cổ Dương bình tĩnh nói. Bạch Nhất Cốc gật gật đầu, nhưng là Tử La trên mặt lại là một mặt trần chờ chi sắc. Cổ Dương tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, ôn nhu ôm Tử La, nhẹ giọng nói, mẫu thân, đây là ta duy nhất có thể tìm được phụ thân cơ hội. Ta không thể từ bỏ, hiện giờ phụ thân nhập trong đó còn sống, ít nhất thuyết minh, chúa tể cảnh có được tự bảo vệ mình chi lực, ta sẽ không có việc gì. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Cổ Dương phía sau lưng, Tử La khẽ chạm Cổ Dương ánh mắt, nhẹ giọng nói, Dương Nhi, mẫu thân, tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng phụ thân ngươi, chỉ là, lại muốn cách xa nhau hồi lâu mới gặp mặt, mẫu thân có chút không tha. Cổ Dương ôn nhu cười, mở miệng nói, mẫu thân yên tâm, sau đó ta sẽ đem thị huyết châu cùng ngươi tâm thần tương liên càng chặt chẽ. Như vậy liền tính ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có thể thông qua huyết mạch chi lực liên hệ đến ta. Ân, như thế liền hảo, Dương Nhi, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt phụ thân ngươi. Hắn vì ngươi trả giá quá nhiều, hiện giờ gặp nhau, chỉ nguyện ngươi phía trước chi lộ. Một mảnh bình thản, nhẹ vỗ về Cổ Dương khuôn mặt, Tử La thanh âm nhẹ truyền mà ra, nếu xuân phong quất vào mặt. Làm Cổ Dương tâm cuộc đời tĩnh, nhất định sẽ, Cổ Dương ngưng thanh một lời, là an ủi, cũng là hứa hẹn, 3 ngày chi gian, Cổ Dương từ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đi rồi một chuyến, hết thảy đều là dựa theo kế hoạch ở đi, lòng vực giữa thế lực, tạm thời giao cho Ngao Cảnh đi xử lý, Tử La Pha là thích ngày đó Bạc Hồ hoàn cảnh, liền tạm thời định cư ở trong đó, ngày thường. Cùng chi Doạn Ý Tuyết tỷ tỷ ngu mộng, trước Bạc Hồ nhất phái trưởng môn, nhưng thật ra có thể nói thượng 2 câu lời nói, thuận tiện truyền thụ Cổ Dương 3 cái đồ đệ linh hồn tu luyện phương pháp. Nhật tử đào cũng không có trở ngại, đến nỗi bên hết thảy, đại phương hướng đã xác định, Cổ Dương cũng liền không có gì hảo lo lắng, hắn có thể yên tâm hấp thu ngày đó Thiều Huyên năng lượng, thành công đột phá đến chúa tể cảnh. Một người độc hành, đại đạo mới bắt đầu. Cổ Dương chi tâm, chưa bao giờ từ bỏ. Bế quan 1 tháng chưa ra. Cổ Dương giống như nhập định giống nhau. Lâu dài trầm mặc, đổi lấy chính là một hồi khác lột xác. Thở ra khí thể giữa. Mang theo một tia hắc khí. Đây là trong thân thể cuối cùng còn sót lại một tia tạp chất. Loại trừ này bộ phận tạp chất lúc sau. Cổ Dương mới chân chính bước lên chúa tể cảnh thăng cấp chi lữ. Sương mù vũ kêu nhỏ. Gió mạnh làm bạn. Cổ Dương chung quanh một cái linh khí lốc xoáy. Giống như kén tầm giống nhau. Đem Cổ Dương bao vây trong đó. Linh khí càng ngày càng nồng hậu. Kén tầm cũng càng lúc càng lớn. Cổ Dương trên người hơi thở. Cũng là càng leo lên tối cao phong. Toàn bộ Trung Châu linh khí cơ hồ là ở trong phút chốc bị trở thành hư không. Mà Cổ Dương lại không có bất luận cái gì cảm giác. Rốt cuộc, thuộc về Thiều Huyên năng lượng hoàn toàn bùng nổ. Cổ Dương trên người hơi thở tức khắc thăng đến đỉnh núi. Cả người đột nhiên biến mất không thấy. Bạn Cổ Dương thân ảnh biến mất. Toàn bộ Trung Châu linh khí cũng là khôi phục bình thường. Các nơi đều có người xa xa nhìn trời cao phía trên. Trong mắt đều là một mạt như suy tư gì chi ý. Cổ Dương, xa xa trời cao lộ. Trung có ngươi một vị trí nhỏ. Quang, lượng. Đây là Cổ Dương duy nhất ý tưởng. Trước mắt chứng kiến hết thảy. Chính là một mạt ánh sáng. Một mạt sáng ngời. Cổ Dương chỉnh thân. Thân ở một cái một thước vuông nửa trong suốt không gian giữa. Không biết nơi này ra sao mà. Hỗn độ nơi. Hỗn độn chân nguyên. Cửu tinh tôi hồn. Đại đạo trung thành. Dư quân trăm năm chi kỳ. Thành tựu ngưng hồn chi cảnh. Nhập thiên đạo tung hoành. Một đạo thanh âm vang vọng ở Cổ Dương trong óc giữa. Hiện ra đinh tai nhức óc chi thế. Làm Cổ Dương cảm thấy chính mình đầu óc có chút tạc. Từ từ. Cái gì ngưng hồn chi cảnh? Nếu là 100 năm lúc sau. Không có thăng cấp ngưng hồn cảnh đâu. Cổ Dương vội vàng hỏi. Đáp lại Cổ Dương chính là lâu dài trầm mặc. Đang lúc Cổ Dương cho rằng chính mình bị xem nhẹ. Kết quả thanh âm đột nhiên truyền ra chúa tể phía trên. Nhập ngưng hồn. Lấy ngưng hồn vì thủy. Phương nhập thiên đạo. Nếu không vào ngưng hồn. Hoặc cùng thiên đạo vô duyên. Trung có nơi đi. Một ngữ rơi xuống, tuy rằng như cũ là làm người như lọt vào trong sương mù. Nhưng là đơn giản Cổ Dương xem như minh bạch một chút hắn đem ở cái này tiểu trong không gian mặt. Đãi 100 năm, sau đó tu luyện đến chúa tể cảnh phía trên ngưng hồn cảnh. Cái kia thanh âm trong miệng đại đạo mới bắt đầu. Nếu không, chính là cuối cùng một câu. Trung có nơi đi, đánh giá nếu từ đâu ra hồi nào đi thôi. Bất quá. Tới rồi nơi này, Cổ Dương cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì huyết hồn tiến vào cái này cái gọi là hỗn độn chi vực sau. Bất hòa Cổ Dương bọn họ gặp mặt, không phải không nghĩ gặp mặt, mà là thấy không mặt trên. Không gian giữa quang mang, đã không giống lúc trước như vậy chói mắt, dần dần trở nên nhu hòa, hoặc là nói là ảm đạm. Cổ Dương cũng thấy rõ không gian ở ngoài chung quanh tình huống. Hình chữ nhật không gian, từ Cổ Dương phương hướng, nhìn quanh qua đi, cơ hồ có thượng vạn cái, vẫn là ở Cổ Dương có thể thấy được phạm vi giữa. Không thể thấy, còn không biết có bao nhiêu. Đại bộ phận không gian giữa, đều có một cái mơ hồ bóng người. Nếu là y theo vừa rồi cái kia thanh âm lời nói. Có thể nói, một cái trong không gian mặt chính là một cái chúa tể cảnh. Mà nơi này thượng vạn cái không gian, cũng chính là có thượng vạn cái chúa tể cảnh. Ta phải thần a, quả nhiên là rau cải trắng a. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán một tiếng. Tuy rằng không giống lúc trước từ Nam giữ tiến vào Trung Châu như vậy. Chí tôn đầy đất đi, nhưng là thượng vạn cái chúa tể cảnh ở chỗ này, cũng là không dung khinh thường. Nếu muốn đi ra ngoài nơi này, cần thiết muốn đi vào ngưng hồn cảnh giữa. Có phải hay không đại biểu cho không vào ngưng hồn cảnh? Tại đây hỗn độn chi vực bên ngoài liền yếu ớt đến giống con kiến giống nhau. Thôi, đã tới thì an tâm ở lại. Vào cái này hố, Cổ Dương cũng liền không có mặt khác lựa chọn. Tóm lại muốn quá 100 năm mới có thể đi ra ngoài. Lấy cửu tinh chi lực rèn luyện linh hồn. Là tiến vào ngưng hồn cảnh căn bản. Cổ Dương linh hồn cường độ có thể nói là thiên hạ vô song. Nhiên, tới rồi nơi này, đối mặt nhiều như vậy cùng chính mình cùng đẳng cấp người. Cổ Dương lại không dám lỗ mãng. Lấy cửu tinh chi lực rèn luyện, là căn cứ lúc trước Cổ Dương câu thông cửu tinh trình tự tới đi. Đệ nhất viên là lúc trước mang cho Cổ Dương độc chi lĩnh vực tả phụ tinh. Ở cùng tam đại cung phụng đối chiến là lúc, cuối cùng thời điểm, mượn dùng thứ ba người chi lực, rốt cuộc đột phá hóa thiên cảnh. Hiện giờ tới xem, đã là Thương Hải Tăng Điền, hóa thiên cảnh chi lực, nhưng tung hoành Trung Châu, đến tam đại thế lực cung phụng chi vị, hiện giờ vừa thấy, lại cái gì đều không phải, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,